Chiến thần Hào Môn, chương 1849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai so với Hùng Điền rõ ràng hơn, thân vương lần này đối với mình làm khó dễ, là vì cái gì? Sơn Khẩu Club vẫn luôn là đông đô thế lực dưới đất, chỉ là qua nhiều năm như vậy, phát triển lớn mạnh sau, quy mô càng lúc càng lớn, lớn đến làm cho hoàng gia kiêng kỵ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguồn thế lực như vậy, nếu là bị bọn họ hoàng gia thu nhập dưới trướng, tự nhiên là như hồ thêm cánh. Có thể giúp hoàng gia thu liễm nhiều tư nguyên hơn cùng tài phú, có thể Hùng Điền không muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng đất vòng sự tình, liền theo trong lòng đất vòng quy tắc đi làm, một ngày liên lụy đến trên mặt đất vòng tròn, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dù cho không phải trở thành công cụ của bọn hắn, bị bọn họ lợi dụng, thậm chí qua sông đoạn cầu, một ngày tính chất có biến hóa, rất dễ dàng lọt vào cái khác trên mặt đất vòng tròn thế lực đả kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô duyên vô cớ sinh ra này ẩn bên trong uy hiếp còn không có bất kỳ chỗ tốt nào, kẻ ngu si cũng sẽ không nguyện ý thấy thân vương trêu chọc Sam Điền, bị mạnh mẽ đánh khuôn mặt còn chụp được ảnh chụp Hùng Điền thực sự là vui vẻ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến, đi mời Sam Điền tổng đường chủ tới. Hùng Điền lập tức hạ lệnh. Ta muốn cùng hắn đối ẩm, chúc mừng một cái, ha ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền mới vừa đứng ở cạnh mình, liền cho thân vương một hạ mã uy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút thân vương như thế nào còn dám tới. Người thủ hạ lên tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng Điền vẫy vẫy tay, mấy đạo cái bóng xuất hiện ở phía sau hắn. Không nghĩ tới, Sam Điền bên người, lại có nhiều cao thủ như vậy, không biết là từ đâu tới, xã trưởng, không thể không phòng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng Điền trên mặt như trước mang theo thiệu ý, trong ánh mắt đã có mài một cái ngoan quang. Đương nhiên phải phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mọi người đều bị hắn lừa. Nếu như Sam Điền không để cho những người đó xuất hiện, Na Hùng Điền cũng chỉ là hoài nghi, khả năng liền ngay cả thân vương đều bị ấn trên mặt đất đủ để chứng minh, Sam Điền phía sau ẩn núp thực lực có thể không phải dung khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi như vậy, Sam Điền là làm bộ dáng, về hắn tất cả, liền cũng không thể tin. Bao quát hắn vô dục vô cầu, không thích tranh đoạt danh lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình càng ngày càng tốt chơi, thân vương bên kia nhất định sẽ động thủ lần nữa, chỉ là hắn nghĩ thế nào động thủ, đúng vậy còn có cái kia quốc thuật cao thủ. Hùng Điền nói, sợ rằng, đã để mắt tới ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, luôn cảm giác có một đôi con mắt đang nhìn mình, hắn hô lên thân vệ của mình võ sĩ, mục đích đúng là vì kinh sợ núp trong bóng tối nhân. Hiện tại đem Sam Điền gọi tới, càng phải như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Phương Ngân hoàn toàn chính xác đã tiến nhập xã khu trong, nằm vùng ở phụ cận. Hắn phải tìm cơ hội thích hợp nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, tông đường, Sam Điền hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tới, các vị huynh đệ, ta mời các ngươi một ly. Hắn đơn giản gốc gỗ dày đều cởi dẫm ở trên sàn nhà, kẽo kẹt vang, hai tay chạm cốc cũng vui vẻ phá hủy. Ta xong rồi rồi, các ngươi tùy ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca đẳng nhân không do dự uống một hớp. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có tùy ý loại thuyết pháp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền càng kích động rồi. Nhìn thân vương quỳ xuống, nhìn cầu ca đẳng nhân hoành tảo thiên quân quá kích thích nữa à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cầu ca đẳng nhân uống một hớp cho đủ chính mình mặt mũi, Sam Điền càng là hưng phấn không thôi, vỗ ngực nói. Buổi tối, cho các vị huynh đệ đón gió tẩy trần, nhất định phải xài được tâm. Hắn tìm tới mười mấy cái đại trù, khiến cho đều là đông đô tốt nhất món ăn, hao hết tâm tư chiêu đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca đẳng nhân cũng là ngồi thẳng tắp nghiễm nhiên cùng đi không quá giống nhau. Ăn đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến Giang Ninh đã mở miệng, cầu ca bọn họ chỉ có động chiếc đũa. Ở vùng Trung Đông đoạn thời gian đó, bọn họ cũng đã quen rồi, mặc dù địa vị của bọn họ so với Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng muốn tới được cao hơn nhiều, nhưng ở Lệ gia trong quân Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng chính là thống suất, đây là Giang Ninh cho hắn quyền lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là cầu ca đẳng nhân, cũng toàn quyền nghe theo Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng an bài, đây chính là quy củ. Lão đại, bọn họ thực sự là thật lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền nhịn không được giơ ngón tay cái lên, có bọn họ còn có cái gì đáng sợ, cái nào đều có thể đi, ai cũng có thể quét ngang a cách trương.